Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1581, chương 1581, toàn dân thần tượng. 2. Theo màn đêm buông xuống, náo nhiệt võ lâm đại hội hội trường dần dần trở nên lạnh sạch. Sáng mai chính là võ lâm đại hội ngày cuối cùng, cũng là Đường Thi vận trình diện hiến hát thời gian. Tuy nhiên hôm nay tiết mục đều đã kết thúc, nhưng vẫn có không ít tuổi trẻ người lựa chọn lưu tại hội trường qua đêm. Bọn hắn muốn chiếm một cái vị trí tốt nhất, tốt sáng mai khoảng cách gần thưởng thức Đường Thi vận biểu diễn. Không có cách, Đường Thi vận hiện tại mị lực đúng vậy có lớn như vậy. Trở lại Long Hổ hội quán phân quán, Lăng Trần vốn định trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả vừa xuống xe, liền bị các lộ phóng viên chặn lại. Hôm nay ở hội trường thời điểm, chỉ có Đông Trấn Thiên đại biểu võ thuật hiệp hội tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng mọi người đối với Lăng Trần càng cảm thấy hứng thú. Tuổi trẻ, xuất khí, công phu lại cao, dạng này người ai không thích. Đám người bên trong thậm chí còn có săn tìm ngôi sao ném danh thiếp cho Lăng Trần. Thật vất vả thoát khỏi những ký giả kia quấy rối. Lăng Trần đặt mông ngồi trên ghế, ngụm lớn uống vào nước, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thế nào, không thói quen bị xem như nhân vật công chúng? Đông Trấn Thiên cười hỏi. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai đạo: Ta đối với toàn dân thần tượng xưng hô một chút hứng thú đều không có. Lại nói, ai ưa thích phía sau cái mông đi theo một đám người. Nhanh đưa võ lâm đại hội xong xuôi, ta tốt về Đông Hải thị. Kinh thành bên này là không ở nổi nữa. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi: Đúng rồi, Đông lão, có Tô Thừa Ân tin tức sao? Ngày đó Hồ Phi truyền đến tin tức, nói Tô Thừa Ân cùng Tô Hà đến kinh thành về sau, vẫn không có tung tích của bọn hắn, cũng không biết rõ bọn hắn phải chăng còn ở kinh thành. Tạm thời còn không có, ta an bài người mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh. Nhưng là, cái này mấy ngày kế tiếp, bọn hắn giống như không có ở võ lâm đại hội hiện trường xuất hiện qua. Có lẽ bọn hắn đến kinh thành mục đích cũng không phải là vì võ lâm đại hội. Đông Trấn Thiên nói ra, người ngẫm lại xem, lần này võ lâm đại hội ban tổ chức mặc dù là dùng võ thuật hiệp hội danh nghĩa, nhưng Thiên Cơ Các cũng tham dự. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà đều là Thiên Cơ Các lão các chủ. Bọn hắn hẳn là sẽ không cho người trong nhà tìm phiền toái. Điều này cũng đúng. Lăng Trần gật đầu, đạo: Còn có cái kia Trúc Hoàng cùng Trần Quyền. Hai ngày trước bọn hắn ở hội trường xuất hiện một lần. Hiện tại cũng không thấy người. Cũng không biết rõ bọn hắn chạy đi nơi nào. Mấy người này ở bên ngoài bốn phía lắc lư. Nói thật, ta không an tâm. Không cần đến quá lo lắng. Chúng ta hiện tại chính xử ở đầu gió lãng tiêm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người chúng ta. Liền coi như bọn họ to gan cũng không dám ở thời điểm này tìm phiền toái. Trừ phi bọn hắn muốn trở thành mục tiêu công kích. Dù sao chỉ có sáng mai ngày cuối cùng. Đến lúc đó tất cả mọi người đừng cái giả. Tốt thật buông lỏng một đoạn thời gian. Đi, Lăng Trần từ trên chỗ ngồi đứng dậy đạo. Đông lão, nếu là không có sự tình khác, vậy ta về phòng trước nghỉ ngơi. Đêm khuya, kinh thành trên đường cái lạnh lùng yên ắng, ngẫu nhiên một cỗ taxi nhanh như tên bắn mà vụt qua. Giờ phút này, ở một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ, đột nhiên chui xuất một người đến, ở đèn đường mờ vàng dưới. Người kia tướng mạo nhìn không rõ ràng lắm, chỉ là, từ hắn lay động thân thể đến xem, giống như uống rượu say, lảo đảo nghiêng ngã từ ngõ hẻm bên trong chạy ra. Vừa đúng lúc này, một cỗ taxi từ trên đường chạy qua, nhưng mà, người kia tựa hồ không thấy được taxi xuất hiện, vọt thẳng ra tới đường. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng, taxi tài xế nhất thời chưa kịp phản ứng, xe đầu hung hăng đâm vào trên người đối phương, trực tiếp đem người kia đụng bay ra ngoài. Ngồi đang điều khiển tòa tài xế tựa hồ sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn cái kia nằm ở mấy mét bên ngoài nam tử. Qua một hồi lâu, tài xế rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đem đầu từ cửa sổ xe chui ra, nhìn một chút chung quanh, gặp bốn phía không có giám sát dụng cụ, tài xế lập tức nhấc cước chân ga, lái taxi trốn, chỉ để lại người nam kia tử nằm ở băng lãnh mặt đất. Qua hơn 10 phút trái phải, tay của nam tử chân đột nhiên rung động run một cái. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn chậm rãi từ mặt đất bò lên bắt đầu. Tuy nhiên bị xe va vào một phát, nhưng nam tử giống như không bị thương tích gì. Toàn thân cao thấp ngay cả một vệt máu đều không có. Ở tại chỗ đứng một hồi, nam tử mê mang nhìn lấy bốn phía. Sau đó cất bước dọc theo ngựa đường đi về phía trước. Ngay tại nam tử đi không lâu sau, trước đó đầu kia yên lặng trong ngõ nhỏ bước nhanh đuổi theo hai tên trung niên nam tử. Người đâu? Mẹ nó, cái kia khốn nạn đến cùng chạy đi đâu rồi? Đừng có gấp, hắn đều cái dạng kia. Có thể chạy suốt bao xa? Hẳn là liền ở phụ cận đây. Chúng ta chia nhau tìm xem. Người nói vận khí của ta như thế liền kém như vậy. Thế mà đụng phải loại chuyện này. Ai bảo ngươi như vậy thích uống rượu? Uống rượu hỏng việc, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao? Đi, đừng oán trách, ta còn không có phàn nàn đây. Ta liền ra ngoài như vậy một lát, kết quả ngược lại tốt. Ngươi ngay cả cá nhân đều không coi chừng. Nếu là ở phía trên truy cứu bắt đầu, ta cùng ngươi đều chạy không thoát trách nhiệm. Tốt tốt tốt, chúng ta ai cũng đừng nói ai. Nhanh đi tìm đi. Nếu là đem người làm mất rồi, chúng ta đều chớ nghĩ sống. Ngay sau đó, hai tên trung niên nam tử phân biệt hướng ngựa đường hai đầu chạy tới. Ngày kế tiếp, Lăng Trần vừa đến Võ Lâm Đại hội hội trường, liền thấy người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là nhốn nháo người đầu, đen nghịt một mảnh, chà chà, lúc này mới 8 giờ không đến, vậy mà tới nhiều người như vậy, không thể không nói. Vẫn là đường thi vận mị lực lớn. Đi vào tổng chỉ huy bộ, Lăng Trần rót một chén cà phê, thẳng đi đến giám sát trước ngồi xuống, nhìn lấy bên ngoài sân tình huống. Trần ca, nghe được Tương Vân Khải âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ gặp ngoại trừ Tương Vân Khải bên ngoài, Khương Hào, Nam Vinh Hạo còn có Triệu Chính Hùng đều tới. Ơ, làm sao tất cả mọi người tới? Lăng Trần cười đứng người lên, kêu gọi mọi người ngồi xuống. Khương Hào cười hắc hắc đạo, đây không phải Đường tiểu thư muốn tới biểu diễn à? Chúng ta đương nhiên muốn tới cổ động một chút. Ha ha, nữ nhân vĩnh viễn là hấp dẫn nhất nam nhân đồ vật. Triệu Chính Hùng trêu ghẹo nói, Hạo tử, tỷ ngươi đâu? Nàng không có cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? Tới, nàng chính cùng mấy người bằng hữu đang tán gẫu. Thuận tiện giúp chúng ta chiếm cái vị trí. Nói xong, Nam Vinh Hạo giơ ngón tay cái lên, toét miệng đạo, Trần ca, ngày hôm qua Tân Văn ta thấy được, ngươi thực nghiêu, lúc nào ngươi cũng dạy một chút ta. Ngươi, Lăng Trần lắc lắc đầu đạo, ngươi vẫn là thôi đi, không phải ta đả kích ngươi, đoán chừng ngươi cả một đời đều học không được. Ấy, nghiêm chỉnh mà nói. Mấy người các ngươi lão đại tất cả đều chạy tới kinh thành. Đông Hải thị bên kia một người đều không lưu lại. Nhiều ngày như vậy sẽ không xảy ra chuyện a. Trần ca, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ai chẳng biết rõ Đông Hải thị là mấy huynh đệ chúng ta thiên hạ. Trừ phi người kia ăn hùng tâm báo tử đàm, bằng không mà nói, không ai dám ở địa bàn của chúng ta nháo sự. Lại nói, Hồ tiên sinh không phải ở Đông Hải thị à? Có hắn hỗ trợ nhìn lấy, làm sao có thể xảy ra chuyện? Nghe Khương Hào, Lăng Trần gật gật đầu đạo, dạng này tốt nhất, tránh khỏi ta lại muốn thay các ngươi quan tâm. Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, nguyên lai các ngươi đều ở cái này. Mệt chết ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.